Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 189. Đại Hoang Thành ở vào huyết mạch chi địa Thiên Man, chính là phương viên mười mấy vạn dặm tòa thành nội trì to nhất. Tường thành cao hơn trăm trượng, độ dày chừng mười mấy trượng. Hiện lên của nó là nhàn nhạt huyết sắc, khắc dấu vô số bí văn gia trì, hấp thu thôn phệ huyết lực mạch lạc, tính chất thì cứng rắn vô cùng. Tường thành hắn ở bên trong trải rộng việc binh đao, dấu vết rậm rạp chằng chịt, biểu hiện cái tòa thành trì này là năm tháng dài đằng đẵng đã trải qua vô số chiến hỏa tẩy lễ. Đại Hoang Thành đúng là ni lông bộ lạc phía nam chủ tiến thành trì. Tiêu Thần đứng ở khoảng cách này chưa đủ ngoài 10 vạn dặm, một tòa tiểu thành trên gò núi, nhìn xem cái kia giống như là cự thú phủ phục tại nghĩa địa nguy nga thành trì. Tại đây là một khu thành trì trên không, vô số sát khí hội tụ hóa thành một phương viên quỷ dị cực lớn huyết thú. Vì giờ phút này lâm vào ngủ say bên trong, nhưng hiển nhiên đã đem chiến tranh hàng lâm thời điểm. Cái này cự thú sẽ gặp lập tức thức tỉnh, hướng địch nhân điên cuồng phóng thích bản thân khủng bố uy năng. Chưa tới gần là liền có thể cảm nhận được cái này tòa thành chỉ phát ra nhàn nhạt pháp lực. Không hổ là ni lông bộ lạc phía nam chủ chiến Đại Hoang Thành, quả nhiên khí thế bàng bạc không giống như người thường. Chắc hẳn một khi chiến tranh bắt đầu, nơi này sẽ gặp trở thành phạm vi khủng bố, lại là chi địa chết mà ta có cơ hội thu lại đại lượng huyết tinh. Tiêu Thần nghĩ xong, khóe miệng hơi vểnh, thân ảnh từ trên đỉnh núi nhảy xuống, có ý đồ cuồng phong đánh úp rồi thổi rối loạn tóc đen, quần áo bay phấp phới, hạ xuống tốc độ càng nhanh. Nhưng mà cách đó là chưa đủ 100 mét, đột nhiên giảm tốc độ, bay bổng giống như là một mảnh lông vũ rơi trên mặt đất, cực kỳ bình tĩnh. Động tĩnh chuyển đổi cường hoành, trùng kích áp bách chi lực đối với thân thể tạo thành tổn hại rất lớn. Vốn lấy Tiêu Thần thân thể tu vi, hiển nhiên không đem điểm ấy trùng kích lực lượng nhìn vào trong mắt. Mấy dặm đường trình trong chớp mắt, Tiêu Thần là chính thức đứng ở cửa thành phía trước. Lúc đó xác thực cảm nhận được cái này là đại hoang mang đến trùng kích áp lực. Ngoài cửa thành có binh sĩ duy trì trật tự, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lạnh, tu vi đơn thuần chỉ là một cái đạt tới huyết linh trung cấp. Mặc một bộ thống nhất huyết hỏa sắc giáp, xem ra liền có thể xem là nghiêm chỉnh huấn luyện sức chiến đấu. Ni lông quân đoàn, ni lông chủ chiến trưởng lão, hội lễ thuộc trực tiếp quân đoàn, đại biểu cho toàn bộ ni lông bộ lạc cực kỳ cấp dưới, ngàn vạn lần tất cả lớn nhỏ trong bộ lạc là cường lực quân sự gặp phải cúi đầu, trong đó tu vi kẻ yếu nhất là huyết linh cấp độ. Hơn nữa là cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, nếu là tiến bộ chậm chạp, mặc dù là may mắn tiến vào thì sẽ không ở lâu được mà bị loại bỏ xuống dưới. Như thế chỉ hoàn toàn là do huyết linh cấp độ tu luyện giả tạo thành quân đội, số lượng đạt đến khủng bố 100 vạn. Đây là nổi tiếng 10 bộ lạc ni lông quân đoàn, có thể nói là cùng hẳn chỉ có 10 người là đại biểu cho 10 bộ lạc đỉnh điểm của quân đội. Gia nhập ni lông quân đoàn là một gã quân nhân suốt đời truy cầu đại vinh quang, cho nên tại tên 10 tên ni lông quân đoàn chiến sĩ giám sát xuống, toàn bộ cửa thành trật tự hài lòng, không có người dám can đảm có nửa điểm làm càn, mặc dù là huyết vương đẳng cấp tồn tại cũng không dám trêu chọc. Dù sao ni lông quân đoàn đại biểu chính là quân đội cường thế lực, từ trước đến nay tác phong cường ngạnh, dám can đảm làm càn, bọn hắn là kết cục định trước thường thường là cực kỳ thê thảm. Huống chi khóa trước bộ lạc hội chiến, ni lông quân đoàn đều muốn vùi đầu vào vì nguy hiểm chiến trường, kinh nghiệm vì tàn khốc mà chém giết, chính là bọn hắn quên cả mạng sống có thể là cam đoan ni lông bộ lạc cực kỳ cấp dưới bộ lạc bình yên vô sự. bởi vì ni lông quân đoàn đại biểu cho vô thượng vinh quang, là một gã bộ lạc thuộc sở hữu của ni lông quân đoàn, trong lòng phải cực kỳ tôn kính. Tiêu Thần ánh mắt rơi vào 10 tên ni lông quân đoàn chiến sĩ trên người, ánh mắt cũng là nhịn không được toát ra vẻ tán thán. 10 người này tu luyện là duy trì cửa thành trật tự, nhưng mà hiển nhiên không có nửa điểm buông lỏng. Dựa theo bọn hắn, tư thế thẳng đứng, một khi ngoài ý muốn nổi lên là có thể lập tức hợp lại mà ra tay. Hơn nữa, 10 người này khí tức tuy nhiên là bất đồng, lại mơ hồ có thể tương dung. Cái này cho thấy bọn hắn tu luyện một cách nào đó là hợp kích bí pháp, có thể đem 10 người lại gia công một lần. Dùng 10 người này tu vi, tuy nhiên một mình xem ra là cực yếu, nhưng nếu liên hợp ra tay, chiến lực có thể so sánh với huyết vương sơ kỳ tu luyện giả. Như vậy phát hiện, lập tức lại để lại cho Tiêu Thần trong lòng nghiêm nghị. Dưới mắt bất quá 10 người tiểu đội, nếu là 100 người, ngàn người, vạn người liên hợp, thì chỉ sợ là ra tay, là huyết linh liên hợp, thi triển một kích, bạo lộ là chiến lực cũng phải đạt tới một cái khủng bố tình trạng, thậm chí có thể đối chiến là huyết hoàng. Theo đuôi mọi người tiến vào Đại Hoang Thành, nơi này nội thành là kiến trúc đều nhịp, con đường rộng lớn, giao thông cực kỳ tiện lợi. Kiến trúc đơn giản là thực dụng, một khi cửa thành thất thủ, ngay cả cửa hàng khách sạn, quán rượu cũng có chút cải tiến có thể trở thành một chỗ chiến đấu. Trên mặt đất hình như không hề có đạo lý phức tạp đường vân, trên thực tế nhưng lại có ẩn tình khác. Một khi chiến sự mở ra, hướng trong đó là quán trú năng lượng sẽ hóa thân thành từng đạo giả soát cấm chế, uy năng cường ngạnh vô cùng, toàn bộ Đại Hoang Thành có thể nói là hoàn toàn vì chiến tranh mà sinh thành chế. Tiêu Thần trong nội tâm thoáng cảm thán, đáy mắt cấm đạo phù văn là nước lũ chậm rãi tiêu tán, ánh mắt chớp lên, lập tức lại tuyển định một phương hướng rời đi. Bình khí điếm. Tiêu Thần cất bước vào cửa tiệm, lập tức có một gã huyết nhân đẳng cấp sai vặt phải tiến lên mời. Không biết đại nhân cần phải mua một chút này nọ gì, bồn điếm có thể có gia trì bí văn, trận pháp, binh khí đều có thể bán ra, thậm chí còn có thể chiến giáp, mũ bảo hiểm, giày chiến cũng có thể buôn bán, giá cả thì vừa phải, chất lượng Đại Hoang nội thành trì tuyệt đối là số 1. Cái gã sai vặt môi có thứ tự, trên mặt là nịnh nọt vui vẻ. Cần biết Tiêu Thần thu liễm một ít khí tức, nhưng vì tránh cho phiền toái, vẫn phải đem thực lực dừng lại là huyết linh cấp độ. Tuy nói tại đây là Đại Hoang nội thành, cực kỳ phổ biến, nhưng lớn nhỏ coi như là một cái nhân vật. Cái này nho nhỏ huyết nhân là tự nhiên kính cẩn. Tiêu Thần ánh mắt đảo qua, nhà này mặt tiền cửa hàng thật lớn. Trong đó, khách nhân phần lớn là đang tìm kiếm và cần thiết chi vật. Co ke mặc cả hỏi thăm thương nghị, âm thanh không dứt khoát, ngược lại là có chút náo nhiệt. Gã sai vặt theo bên người, Tiêu Thần im lặng không nói. Trong lòng của hắn lại không có nửa điểm bất mãn, dù sao tu luyện giả bên trong tính tình quái dị, số lượng không ít, có lẽ trước mặt vị đại nhân này là thành tựu không có gì để nói chuyện. Ta cần một phần địa đồ, phạm vi càng lớn càng tốt, càng kỹ, càng hẹn, giá cả không thành vấn đề. Tiêu Thần đến chính là vì đạt được một phần nguyên vẹn địa đồ. Chỉ có đem cái huyết mạch chi địa tình huống hiểu rõ tại tâm, ngày sau là ngoài ý muốn cũng không trở thành như là đầu ruồi xông loạn được. Loại vật này tự nhiên là sớm một chút thu vào trong tay có thể yên tâm hơn. Gã sai vặt nghe vậy ánh mắt chớp lên, lập tức không để lại dấu vết cười nói. Không biết đại nhân là đẳng cấp địa đồ là đâu? Chúng ta là tiệm làm ra khu vực đẳng cấp, bộ lạc đẳng cấp, nửa lục đẳng cấp, với là vũ kỹ là toàn bộ đại lục đẳng cấp địa đồ. Dựa theo tiêu chuẩn càng kỹ thì chờ đợi lại bất đồng thuộc loại, nhưng mà giá cả cực kỳ đắt đỏ. Chỉ sợ... Lời nói đến nơi này, gã sai vặt lại nhu thuận im lặng, hiển nhiên là nhắc nhở chúng ta. Tiệm đầy đủ thỏa mãn khách nhân địa đồ, nhưng mà không biết ngài có hay không, có đủ tài phú để mua. Tiêu Thần mặt không biểu tình, thản nhiên nói: chỉ cần có địa đồ thỏa mãn, tự nhiên sẽ đem hắn mua xuống. Gã sai vặt rõ ràng có chút do dự. Dù sao một gã huyết linh tài phú chỉ sợ là nhất định có thể mua xuống địa đồ kỹ, nhưng mà tựa hồ Tiêu Thần trầm ổn thái độ làm trong lòng của hắn lại phát giác ra tin phục. Cái này âm thầm cắn răng kính cẩn. Đã như vậy, đại nhân lúc này đợi một chút, tiểu nhân lập tức đi bẩm báo trưởng quầy. Loại này là sinh ý, cần phải hắn tự mình qua tay. Tiêu Thần gật đầu. Một lát sau, gã sai vặt phản hồi: đại nhân, xin mời theo tại hạ. Nói xong, cung kính đi về phía trước dẫn đường. Hai người xuôi theo cầu thang hướng lầu 2 bước đi. Lầu 2 khu vực thật lớn, bị hoa cắt thành chỉ một phương độc lập ghế lô. Hắn là bên trên khắc dấu trận pháp có thể ngăn cản thần thức, âm thanh xuất thần, hiển nhiên là xếp đặt thiết kế cực kỳ tinh diệu. Đại nhân, lúc này đợi một chút, trường quầy đang chiêu đãi khách nhân, đợi một chút nữa sẽ đến đây ngay. Cái này, gã sai vặt cực kỳ có lý, thì lễ kính cẩn lui về phía sau. Tiêu Thần ngẩng đầu, xem ra ấn có 88 chữ viết ghế lô, cất bước tiến vào trong đó. Theo Tiêu Thần tiến vào nơi này, cái này ghế lô trên vách tường cấm chế mở ra, cửa phòng sáng lên biểu hiện trong đó là khách, người tại chờ đợi. Ngồi trong sạp, Tiêu Thần không chờ đợi bao lâu, có một gã cơ bắp nam tiến vào ghế lô. Người này ánh mắt rơi vào người Tiêu Thần, lông mày nhịn không được có chút nhíu một cái, nhưng mà rất nhanh liền bị hắn đè xuống cười nói: hoan nghênh khách nhân quang lâm bổn điếm, lại để cho ngài chờ đợi lâu, thật sự là có lỗi. Người này mở miệng, giọng điệu ngược lại có chút thành khẩn. Tiêu Thần mặt không biểu tình, khẽ gật đầu, nhưng mà trong lòng nhịn không được sinh ra vài phần kinh ngạc. Vị trưởng quầy này lại là một gã huyết vương trung kỳ tu luyện giả, tuy nhiên khí tức che giấu vô cùng ổn áp, là huyết linh hậu kỳ cảnh giới, nhưng không giấu giếm qua Tiêu Thần cảm ứng. Cơ bắp trưởng quầy ngồi xuống, đối với Tiêu Thần phản ứng không có nửa điểm bất mãn, cười nói: nghe nói khách nhân muốn mua địa đồ, không biết ngài cần đẳng cấp địa đồ gì, xin ngài cứ nói ra trực tiếp xuất ra là tiết kiệm thời gian cho ngài. Tiêu Thần gật đầu: tại hạ muốn mua phần quý trong tiệm, phạm vi là tường tận địa đồ. Theo gã sai vặt nói, người có toàn bộ địa lục bán ra, không biết điểm ấy có phải không? Trường quay nghe vậy, đáy mắt hiện lên vài phần tinh mang, lập tức cười ha ha, kẻ nói: khách nhân nói nở nụ cười, chúng ta tiểu điếm là có lớn bản lĩnh như vậy, có thể buôn bán đại lục đẳng cấp địa đồ. Cái kia là gã sai vặt mời chào khách nhân lại không che đậy miệng, sau đó tất nhiên sẽ hung hăng trừng phạt hắn ngay. Nếu như khách nhân cần bộ lạc cấp hoặc là trở xuống địa đồ, bồn điếm có thể tiêu thụ, nhưng mà trước khi giải thích rõ ràng, tuyệt đối không đánh dấu bất luận cái gì quân sự phân bố, nếu không chỉ sợ là muốn để cho khách nhân một chuyến tay không rồi. Tiêu Thần nhíu mày, ánh mắt rơi vào cái này trưởng quầy, trong nội tâm thì chậm rãi lắc đầu, xem ra chính mình trực tiếp há miệng lại để cho người này trong lòng nổi lên đề phòng. Dù sao chiến sự sắp tới, địa đồ như vậy, so sánh mẫn cảm tự nhiên là bị hạn chế, chỉ sợ cái này là trưởng quầy đã bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn. Nghĩ thông suốt nơi này, Tiêu Thần lắc đầu thản nhiên: trưởng quầy không cần đa nghi, tại hạ mua sắm địa đồ chỉ là muốn ngày sau sử dụng, không có ý tứ gì khác. Hơn nữa ta và ngươi có thể ký kết huyết chi khế ước, sau đó là hoàn thành giao dịch, chắc hẳn như vậy. Thứ nhất, trưởng quầy trong nội tâm có vẻ là yên tâm. Trưởng quầy nghe vậy thì trầm mặc ít khi, lập tức phất tay, lập tức có một tầng trận pháp mở ra, đem ghế lô bao phủ bên trong, cười nói: xem ra khách nhân quả nhiên là mang thành ý mà đến, đã như vậy, bổn điếm tự nhiên không thể để cho ngài thất vọng. Đây chính là một chương huyết chi khế ước, ta và ngươi lần này giao dịch xong, toàn bộ giữ bí mật, không thể hướng người thứ ba cáo chi, nếu không là khách nhân xem qua, không có ý kiến, mời ngài ghi chép lại theo thứ tự đi. Huyết chi khế ước là huyết mạch chi địa vi lưu hành một loại khế ước phương thức, song phương ký khế ước vô tận là tu vi thế nào tuyệt đối không thể chỉnh sửa, nếu không gặp là toàn thân huyết lực tiêu đốt mà chết. cửa hàng kinh doanh có khi khó khăn tránh khỏi hội buôn bán một ít vi phạm lệnh cấm vân phẩm. Vì phòng ngừa bộ lạc phái dò xét tìm hiểu, những chủ quán tự nhiên là muốn đề phòng rất nhiều, cho nên mỗi người trưởng quỹ đều là tùy thân mang theo hoàn thành chi khế ước, giao dịch thời điểm chỉ cần khách nhân ký tên là được. Tiêu Thần đem khế ước cầm trong tay, ánh mắt đảo qua xác định được là kỳ công bình yên về sau, liền tại hắn một phần bản thân khí tức nguyên vẹn khế ước ký tên. Trường quầy thấy thế thì trong nội tâm một tia đau buồn âm sầm, đem cái kia khế ước coi như thu hồi, nhẹ nhõm cười. Đã hoàn thành khế ước, cái kia liền có thể nhẹ nhõm nói chuyện với nhau. Lời nói thật không dối gạt gì khách nhân, chúng ta trong tiệm xác thực có loại địa đồ, chứ nói bộ lạc cấp, mặc dù đại đồ địa đồ cũng có hơn, nhưng mà hơn nữa đánh dấu cực kỳ rõ ràng, chỉ là không có người khác tiếp khách có thể thừa nhận dạng gì hạn mức. Nói đến đây, người này đáy mắt hiện lên vài phần chần chờ, dù sao lấy Tiêu Thần biểu hiện tu vi thật sự để cho hắn khó mà tin được, hắn dùng đầy đủ tài phú đi mua sắm đỉnh cấp địa đồ. Tiêu Thần tự nhiên minh bạch, trong lòng lại suy nghĩ, thản nhiên nói, giá tiền không thành vấn đề, điểm đấy trường quầy có thể yên tâm, chỉ cần địa đồ tốt là có thể rồi. Trường quầy gặp Tiêu Thần, thần sắc trầm ổn không giống giả bộ, lập tức thoáng chần chờ. Trên tay linh quang chớp lên, trở tay xuất ra một quả đà xanh. Khách nhân, nhìn xem có phải phần địa đồ này. Nhưng mà chỉ có 3 tức thời gian, nếu không chúng ta tựu không có cách nào bán ra. Tiêu Thần gật đầu. Địa đồ tinh thần chuẩn, nội dung mênh mông, mặc dù là tu luyện giả trí nhớ siêu quần cũng tuyệt đối không có cách nào mà đem hắn nhớ kỹ được. 3 tức thời gian chỉ có thể nhìn qua một cái hình dáng đại khái cũng đủ để cho khách nhân thấy rõ địa đồ phải chăng là thỏa mãn. Tiêu Thần cảm ứng không có vấn đề gì, Tiêu Thần lập tức phân ra một tia thần thức tiến vào trong đó, lập tức một diện tích lãnh thổ bao la xuất hiện trong đầu. Bà tức, Tiêu Thần rời khỏi thần thức, đem ngọc giản giao hồi, thoáng chần chờ nói, trường quầy, bản đồ này giá cả bao nhiêu? Cơ bắp trường quầy nghe vậy thì cười nói, khách nhân, đều là lần đầu tiên đến với chúng ta, là tiệm tiêu phí, mua sắm lại là quý trọng như vậy vật phẩm, cho nên ta có thể giảm giá khấu trừ, lại mất đi số lẻ, ngài chỉ cần trả 30 vạn hạ phẩm huyết thạch là đủ. Huyết thạch, bản chất tu luyện, tu chân giới linh thạch, chỉ có điều là huyết lực tương dung, nhan sắc của nó thì đỏ thẫm, phẩm giai bất đồng huyết tinh là nhan sắc sâu cạn bất đồng, phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, 4 loại cấp độ cùng là linh thạch giống nhau. Huyết thạch và linh thạch đều là một, nhưng ở tu chân giới thì dùng huyết thạch, còn ở huyết mạch chi địa thì dùng huyết thạch. Tiêu Thần tiến vào huyết mạch đại lục, tự nhiên chuẩn bị kỹ càng, đem chữ vật giới loại bỏ mà mở ra, hấp thu huyết lực tiến vào trong đó, cùng với linh thạch tương dung, sớm khiến cho hóa thành huyết thạch. Nhưng mà ly khai là huyết mạch chi địa, lập tức nơi này bất luận cái vật phẩm gì cũng không có cách nào bị mang ra, linh thạch có thể khôi phục. Dùng Tiêu Thần hôm nay thân ra lại là mấy ngàn vạn huyết thạch chơi tay, chính là 30 viên tự nhiên là không để ở trong mắt. Giờ phút này chậm rãi hắn lắc đầu, trường quay còn có hay không đỡ một ít địa đồ, hay là vẫn nói ra câu kia, chỉ cần phạm vi kỹ càng đầy đủ, giá cả có thể thương nghị. Cơ bắp trường quầy nghe vậy trong nội tâm chấn động, lập tức tinh thần tỉnh táo, ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Thần, là lộ ra thân phận lại quan trọng chi ý, trừ là cố ý tới quấy rối, nếu không hôm nay chỉ sợ là muốn tiếp được một số đại sinh ý rồi. Nghĩ tới đây, người này dáng tươi cười không khỏi thêm vài phần nhiệt tình. Đương nhiên, thỏa mãn khách nhân cần là nghĩa vụ của chúng ta. Ngài nhìn xem, chúng ta là bán bức địa đồ này, chính là chúng ta trong tiệm có một số tồn tại. Lần này trưởng quầy xuất ra đá xanh nhan sắc phong cách cổ xưa hơn, hiển nhiên không phải là phàm vật. Quả nhiên, Tiêu Thần thần thức tiến vào trong đó địa đồ phạm vi lại không cải tiến, nhưng mà đánh dấu lại lập tức trở nên là rậm rạp chằng chịt. Hơn nữa địa đồ rõ ràng là mạch lạc, địa lý tất cả là liên quan đến, thậm chí lại biên giới, lực lượng có giản lược giới thiệu. Thần thức rời khỏi, Tiêu Thần thỏa mãn gật đầu. Chắc hẳn là địa đồ này nơi ở trong tay, ngày khác làm sao động lại thuận tiện đi rất nhiều. Ta muốn mua cái này một bức, không biết cần bao nhiêu huyết thạch. Trường Quầy nghe vậy lại không trả lời ngay, trầm mặc một lát, mà ngược lại thấp giọng xuống âm thanh. Cái này bức địa đồ giá 80 vạn hạ phẩm huyết thạch, nếu giá cả khách nhân có thể tiếp nhận, tự nhiên là có thể hoàn thành giao dịch. Bất quá khách nhân không muốn vì tinh thuần chi địa, bất quá bản đồ này đã thuộc về nghiêm mật phạm vi cấm vật. Một khi khách nhân mua ly khai bổn điếm, mặc dù bị người khác tra ra thì chúng ta tuyệt đối không thừa nhận. Cho nên mua sắm hay không, muốn quần chúng người phải biết. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, mặt bình tĩnh, trong lòng sinh ra vài phần vui mừng thản nhiên. Tại sao lại không? Chỉ cần là địa đồ càng kỹ, tài hạ tự nhiên là mua sắm. Hơn nữa mặc dù sinh ra sai lầm cũng tuyệt đối không liên lụy đến chủ quán trên người. Trường Quay như vậy lập tức toát ra vẻ hài lòng, cười nói: đã như vậy, khách nhân liền có thể nhìn một cái phần địa đồ. Nói xong, trên tay người này xuất ra một quả huyết sắc thạch đầu. Vật ấy chính là so sánh tầm thường, chứa đựng đá xanh theo đẳng cấp, rất nhiều huyết mạch, chứa đựng linh thạch, mà khởi điểm trong đó là ghi chép nội dung cực kỳ quái dị, có thể hàn định xem xét vô số lần. Một lần sử dụng có thể đạt đến huyết mạch, huyết thạch sẽ gặp tự hành sụp đổ, cho nên từ trước đến nay bị dùng cho ghi lại cực kỳ giữ bí mật nội dung, tỉ như là quân báo. Hơn nữa, muốn xem xét trong đó nội dung cần phải đem nguyên thần dựa vào nhất định tần suất rung động ở trong đó mới có thể làm được, xem ra là một loại mã hóa thủ đoạn. Chắc hẳn khách nhân có lẽ minh bạch cái này, huyết sắc chứa đựng huyết thạch là đặc thù tính, cho nên ngài một khi tiến vào xem xét là muốn xác định mua sắm. Nhưng ta có thể hướng khách nhân cam đoan địa đồ này chất lượng tuyệt đối là thượng thừa, so sánh là vẫn còn muốn kỹ càng hơn rất nhiều. Hơn nữa, trong đó đánh dấu tất cả đại bộ phận lạc quân sự tin tức, so sánh quân đội sử dụng địa đồ là nửa điểm không kém. Đương nhiên, một phần chất lượng, một phần giá cả, bản đồ này trong tiệm giá 200 vạn hạ phẩm huyết thạch. Hơn nữa, đây là một lần buôn bán, thế nhưng nếu là khách nhân mua xuống thăm dò vào thần thức, đợi cho xem địa đồ này, tự nhớ, cái huyết thạch tự động sụp đổ tiêu tán, vỡ nát. Cơ bắp Trường Quầy trầm giọng mở miệng, giọng điệu là hơi lộ ra vẻ ngưng trọng. 200 vạn huyết, 200 vạn hạ phẩm huyết thạch dùng tới một lần địa đồ, đúng là coi như là giá trên trời. Nếu không có gặp Tiêu Thần khí độ bất phàm, hắn tuyệt đối không xuất ra. Dù sao tầm thường tu luyện giả tuyệt đối không tốn cao cao mà như vậy ngang giá đi mua sắm một bức địa đồ. Sẽ đối với lần này quăng hạ giá tiền rất lớn, nếu không có toan tính mưu toan liền có thể chân chính là tài chủ rồi. Cái này Trưởng Quầy tuy nhiên đoán không ra Tiêu Thần thân phận là gì, nhưng mà cũng là ảnh hưởng việc hắn buôn bán. Mặc dù địa đồ rơi vào trong tay thần thức của Tiêu Thần xuất hiện một ít biến cố, điểm ấy lại cùng hắn có liên quan gì đâu. Huống chi dưới mắt là giao chiến sắp tới, buôn bán bản đồ quân sự lại không chỉ là hắn một nhà, đối với đại lục là không tạo được bất luận gì ảnh hưởng. Cho nên hắn Trưởng Quầy nội tâm cực kỳ an ổn. Nhưng hắn không biết đem phần địa đồ này bán cho Tiêu Thần cuối cùng mang đến là đến tuột cùng như thế nào biến cố. Ghi tường tận, nhãn hiệu có 11 bộ lạc quân sự phân bố. Tiêu Thần trong mắt sáng ngời, thản nhiên. 200 vạn, tuy nhiên giá cả xa xỉ, nhưng mà địa đồ này là Trưởng Quầy nói, tại hạ tự nhiên mua sắm. Đã khi nói chuyện trên linh quang chớp lên, lập tức có một quả túi chữ vật xuất hiện trong tay, đặt lên bàn. Ở trong đó là 200 vạn hạ phẩm huyết thạch. Trường Quầy có thể kiểm tra một phen, như là địa đồ tại hạ thỏa mãn. Cái này, giao cho, giao dịch, liền có thể tính toán hoàn thành đi. Trưởng quầy thật sâu sau nhìn Tiêu Thần, có thể mí mắt không nháy, tiện tay ném ra ngoài 200 vạn hạ phẩm linh thạch, 200 vạn hạ phẩm huyết thạch. Thân phận bối cảnh tự nhiên là tuyệt đối không phải đơn giản. Lập tức thần thức quét qua, xác định không vấn đề gì, cười nói: khách nhân yên tâm, địa đồ ngài nhất định ngài sẽ thỏa mãn. Tiêu Thần gật đầu, đem cái huyết thạch kia cầm trong tay, phân ra một tia thần thức thăm dò. Một lát sau, trong tay huyết thạch đột nhiên run lên, tiếp theo hình thể sụp đổ hóa thành cho bụi triệt để tiêu tán. Tiêu Thần chậm rãi mở hai mắt, trong mắt toát vẻ hài lòng. Cái này là huyết thạch ghi lại địa đồ xác thực là tường tận, làm cho hắn thỏa mãn. Ở trong đó đánh dấu tất cả bộ lạc quân sự phân bố, tuy nhiên không rõ ràng tường tận cũng là cực kỳ khó tả. Trường quay chứng kiến Tiêu Thần phản ứng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui vẻ. Như thế nào? Không người nào tiếp khách, đối với bản đồ này phải chăng thỏa mãn khách nhân? Đúng vậy, bản đồ này cực kỳ hài lòng. Huyết thạch trưởng quỹ, thỉnh cất kỹ, lần giao dịch xem như hoàn thành. Tiêu Thần gật đầu, khóe miệng nhịn không được toát ra vài phần vui vẻ. Trưởng quầy nghe vậy thì nội tâm rất là thỏa mãn, gọn gàng không có nửa điểm dây dưa, vài dòng gì, trực tiếp ra phó 200 vạn hạ phẩm huyết thạch, quả nhiên là khó được khách hàng lớn như vậy. Cùng là khách nhân giao dịch, quả nhiên là một kiện làm cho người khác là du sự tình. Người là tiếp khách, lại có hay không mặt khác cần, chúng ta ngoài tiệm trừ binh khí áo giáp, kinh doanh chủ yếu bên ngoài, vật phẩm khác cũng là có chỗ đọc lướt qua, hơn nữa tiến vào trong là khách nhân tuyệt đối là bút tiêu phí. Tiếp tục mua sắm, ta có thể cho ngài một cái giá vừa ý và có thể giảm giá đi. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, thoáng chần chờ thản nhiên nói: tại hạ ngoại trừ địa đồ bên ngoài, còn muốn một ít tu luyện sở hữu huyết tinh, không biết trưởng quầy có bán ra hay không? Huyết tinh chính là huyết mạch chi địa tu sĩ, huyết thú tu luyện giả tới ở trong người ngưng tụ một loại kỳ dị tinh thể. Tu sĩ hấp luyện, lại luyện hóa về sau có thể đạt được trong đó bộ phận năng lượng, dùng tăng lên bản thân tu vi. Nhưng vì phòng ngừa có người âm thầm săn giết tu luyện giả lấy hắn huyết tinh tu luyện, cho nên huyết tinh buôn bán bị nghiêm ngặt mà khống chế. Mặc dù chính thức là thu mua, cũng cần phải nghiêm mật mà thảo khí. Một khi phát hiện là tu sĩ trong cơ thể huyết tinh, tất nhiên là lọt vào phong sát. Giờ phút này đây, trưởng quầy nghe vậy, sắc mặt không khỏi khẽ biến, lộ ra âm tình bất định. Một lúc lâu sau, người này ngẩng đầu, trầm giọng: nếu là khách nhân thật sự đúng là cần, chúng ta trong tiệm tự nhiên có thể cầm đi được. Chỉ là ngài có thể ký thêm một phần huyết chi khế ước. Nếu như là huyết thú huyết tinh buôn bán, là chủ tiệm hoàn toàn không cần như vậy coi chừng. Theo hắn dưới mắt biểu lộ xem ra, hiển nhiên huyết tinh này lai lịch bất chính. Nhưng thời điểm ấy, Tiêu Thần tự nhiên là không để trong lòng, hắn chỉ cần có thể lấy được huyết tinh, có thể về phần làm sao đi tới, hắn cũng không thèm để ý. Đương nhiên, nếu không có ký khế ước, tại hạ chưa chắc dám mua. Trường quầy lại xuất ra một phần khế ước, hai người ký kết hoàn thành. Cơ bắp trưởng lão vội vàng quay đi, một lát sau lại một lần nữa quy phạm hơi trầm ngâm. Chắc hẳn khách nhân có lẽ minh bạch, huyết thú trong cơ thể huyết tinh năng lượng là pha tạp tạo ngược, luyện hóa không khỏi chậm chạp hơn, lại không đợi được lợi lớn, mà tu luyện giả trong cơ thể huyết tinh năng lượng tinh thuần ôn hòa, tu luyện tương đối dễ dàng. Sau đó là thuộc về cực kỳ nghiêm khắc cấm buôn bán vật phạm chủ, một khi bị tra ra liền phải chịu trưởng lão hội tự mình ban bố pháp lệnh đuổi giết, bất luận kẻ nào đều trốn không thoát được. Cho nên giao dịch lần này, khách nhân là đối với hắn chôn vùi dưới đáy lòng, vĩnh viễn không muốn bất kỳ ai đề cập. Tiêu Thần gật đầu, trầm giọng nói: trưởng quầy yên tâm, tại hạ trong nội tâm có chừng mực. Trưởng quầy thỏa mãn gật đầu, lập tức trở tay xuất ra một túi trữ vật, trong đó huyết tinh là sau lưng ông chủ tốn bao nhiêu là đại thủ đoạn theo đuổi bộ lạc khác thu thập mà đến. Chất lượng chia làm nhân cấp, sư cấp, linh cấp cùng với vương cấp tứ đẳng. Đối với tứ đại cảnh giới, về phần đẳng cấp cao huyết tinh cũng không phải là không có, chỉ là bổn điểm không có quyền lực mà bán ra. Bởi vì tu luyện giả huyết tinh đạt được cực kỳ không dễ dàng, cho nên giá cả cũng muốn đắt đỏ một ít. Nhân cấp hạ phẩm huyết tinh là 5 khối huyết thạch một quả, trung cấp 10 khối, thượng phẩm 15 khối, huyết sư hạ phẩm 500 hạ phẩm huyết thạch, trung phẩm 1000, thượng phẩm 1500. Về phần huyết linh hạ phẩm là 5000 khối, huyết vương hạ phẩm 20 vạn khối. Huyết nhân, huyết sư, bọn người huyết tinh số lượng khá nhiều, nhưng mà huyết linh chỉ vẹn vẹn có 3000 khối. Đồng giá là 8000 khối hạ phẩm huyết thạch một quả, huyết vương 50 khối, đồng giá 45 vạn hạ phẩm huyết thạch. Không người nào lại cần mua bao nhiêu thì ta cũng không biết, khách nhân, ngài lấy bao nhiêu? Tiêu Thần nghe vậy nhíu mày. Dùng hắn hôm nay tu luyện luyện hóa huyết nhân, huyết sư, huyết tinh căn bản là không có tác dụng. Huyết linh, huyết vương có bao nhiêu, có thể có thu một ít, nhưng mà giá tiền này thật đúng là đắt đỏ. 3000 huyết linh đẳng cấp huyết tinh cần đến 400 vạn hạ phẩm huyết thạch, 50 khối huyết vương đẳng cấp huyết tinh cũng cần tới 2250 vạn huyết thạch, gia tăng tự là 4650 vạn hạ phẩm huyết thạch. Loại giá này đủ để cho một ít nhà giàu tu sĩ chùn bước, nhưng giá tiền này cực kỳ hợp lý. Dù sao loại tình trạng này, huyết tinh cần chém giết huyết linh huyết vương tồn tại mới có thể thu lấy được. Hôm nay đại chiến sắp tới, ta tu hoạch huyết tinh hoàn toàn không có tất yếu trả giá lớn như vậy. Một cái giá lớn, hơn nữa dưới mắt khoảng cách gia nhập quân đoàn chỉ vẹn vẹn có 15 ngày thời gian. Mặc dù bên trái lông mày đạo tràng có thể luyện hóa quá đáng 1 năm là 3 tháng, không tất yếu mua sắm nhiều tới vậy. Tạm thời mua sắm một bộ phận, xác định huyết tinh đối với trong cơ thể huyết mạch tăng lên thì có tác dụng bao nhiêu, cũng là vì về sau thu thập chuẩn bị sẵn sàng đi. Tiêu Thần ý niệm trong đầu đã chuyển động, lập tức đem sự tình phân tích tường tận, hơi trầm ngâm nói: huyết linh đẳng cấp 200 khối, huyết vương đẳng cấp 10 khối thôi, tạm thời mua nhiều như vậy lỡ rồi. Trưởng lão nghe vậy thì đại hỉ. Tiêu Thần mua sắm khoản bộ vượt ra khỏi dữ liệu của hắn. 200 huyết linh đẳng cấp huyết tinh là 160 vạn hạ phẩm huyết thạch, 10 khối huyết vương đẳng cấp là 450 vạn hạ phẩm huyết thạch, gia tăng là 610 vạn hạ phẩm huyết thạch, được là đại thủ bút giao dịch. Khách nhân quả nhiên là thoải mái, đã như vậy, ngài chỉ cần trả tiền 600 vạn hạ phẩm huyết thạch là có thể rồi, còn xem như là bổn điếm một ít chiết khấu đi. 10 vạn hạ phẩm huyết thạch chiết khấu, cái này trưởng quầy cũng là rộng lượng. Bất quá hắn như vậy làm cách tự nhiên là muốn đem Tiêu Thần loại hàng lớn như vậy mà lưu lại. Dù sao tiện tay chém giá ném ra ngoài 800 vạn khoản tiền lớn như vậy, bọn hắn đương nhiên là muốn lôi kéo rồi. Tốt, Tiêu Thần thỏa mãn gật đầu, trở tay lấy ra 600 hạ phẩm huyết thạch. Hai người kiểm soát không sai về sau, về phần mình thì đem vật phẩm thu hồi. Hôm nay tạm thời mua những thứ vật này, nếu ngày sau có thể có cần, tại hạ tự nhiên là sẽ đến quấy rầy. Tiêu Thần đứng dậy chắp tay lời nói, trường quầy là đưa tay đưa tiễn, như vậy kết quả hắn tự nhiên cực kỳ thỏa mãn. Nhưng vào lúc này, ghế lô cấm chế đột nhiên kịch liệt chấn động, lập tức có cái táo loạn âm thanh truyền đến, hiển nhiên là đem nơi này cấm chế bài trừ. Tiêu Thần thấy thế sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, nếu là phương tại hắn giao dịch lúc xuất hiện biến cố như vậy, vô luận là huyết tinh hay là địa đồ sự tình bảo lộ, chỉ sợ là mang đến thật lớn phiền toái, thậm chí là hội đem tất cả cái kế hoạch toàn bộ của hắn mà quấy rầy về sau. Về phần trưởng lão, ánh mắt âm thầm một mảnh, giờ phút này gặp Tiêu Thần phản ứng trong nội tâm không khỏi nổi giận. Khách nhân thỉnh đợi một chút, xuất hiện loại chuyện này là làm thực là xin lỗi, ta bây giờ lập tức xử lý. Nói xong người này vội vàng đẩy cửa mà ra. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, thoáng suy nghĩ theo đuôi phía sau ghế lô. Do phút này bên ngoài sớm là một mảng hỗn loạn. Trong tiệm, gã sai vặt cười làm lành liên tục không dám lên tiếng ngăn trở. Mặt khác, lại trông dập khách nhân cũng nhao nhao lộ diện, trong mày hướng nơi này xem ra. Trưởng quỹ trong nội tâm lập tức nổi giận. Việc như này không thể xử lý thỏa đáng, chớ nói hôm nay gặp được khách hàng lớn, ngày sau tất nhiên sẽ không lại một lần nữa quang lâm, chỉ sợ trước sau gì ổn định khách hàng cũng muốn mòn mỏi hơn phân nửa. Dù sao bọn hắn trong đó rất nhiều là màu xám giao dịch gặp không riêng, nếu là bạo lộ tự nhiên là chọc giận đến phiền toái. Vì an toàn đạt được mục đích, sự tình tự nhiên là có người chọn chỗ này mua sắm vật phẩm. Dù sao bọn hắn là cửa hàng thực lực không kém, là đại hoang nội thành có thể cùng bọn hắn so sánh tuyệt đối không chỉ là một nhà. Có thể làm được là gây náo nhiệt cục diện, như vậy là giá cả vừa phải giữ bí mật, là giá cả cao mà vừa phải giữ bí mật, không lo danh tiếng. Hôm nay là một khối chiêu bài không sai biệt, làm cho hắn đập phá. Giờ phút này tại ngoài giáp, hai gã gia thú lỏa lang lồ, mảng lớn ngăm đen da thịt, là mặt mũi chán đầy bướng bỉnh hướng nơi này xem vào. Theo khí tức cảm ứng, người này tất cả đều là huyết vương đẳng cấp tu luyện giả, khó trách hung hăng càn quấy như vậy. Huynh đệ chúng ta đến trong tiệm mua đồ của các ngươi là để mắt các ngươi, rõ ràng là muốn cho chúng ta đợi trái đợi phải rồi không tới, có phải không? Đem chúng ta không để vào trong mắt. Nếu như vậy là chúng ta đang bộ lạc, sớm đem đầu của các ngươi nguyên một mạng mà vặt xuống, đuổi trưởng quầy gọi tới. Nếu không chúng ta là chém giết tất cả các ngươi, phá điếm này cho hủy đi thôi. Phá điếm hủy đi. Trưởng quầy lập tức nổi giận, thật sự tình là khinh người quá đáng. Chờ nói sau lưng thế lực, mặc dù là hắn đường đường là huyết vương trung kỳ tu luyện giả, chỉ có điều là tiện giao dịch, không để cho khách nhân mang đến áp lực. Cái này lao thẳng đến bản thân thực lực áp chế huyết linh hậu kỳ. Bất quá chuyện này mọi người đều biết, là giao dịch thời điểm mặc dù là huyết vương chờ cao giai tu luyện giả đối với hắn cực kỳ hữu lễ. Tại trong điểm không có nửa điểm làm cản. Hai người này thật là quá đáng. Đủ rồi. Trường quầy tiến lên một bước, che giấu thân thể khí tức âm ầm bộc phát, lập tức chấn nhiếp toàn trường. Dám can đảm lại dùng binh khí ở trong tiệm ta như vậy, thật đúng không biết sống chết. Các người tới, cho ta đưa hắn nắm giữ bí mật, tra ra thân phận và tiếp tục xử trí. Cửa lớn mặt tiền của cửa hàng Đại Đô lại chứa đựng quý giá hàng hóa, tự nhiên chuyên gia bảo hộ. Chỉ là bọn hắn vẻn vẹn theo trưởng quầy chỉ huy, không có mệnh lệnh, liền một mực tàng hình phía sau màn. Giờ phút này thanh âm chưa rơi xuống, huyết quang lập lòe, lại có hai gã huyết vương tu luyện giả xuất hiện trong tràng, sắc mặt bất thiện hướng cái nháo sự kia mà vây đi. Như thể biến cố lại để cho nháo sự, hai gã hắn lập tức biến sắc. Bọn hắn ngày thường ở trong bộ lạc làm mưa làm gió, lại diệm khí hung hăng càn quấy, cũng không nghĩ tới lần này vừa tới đại hoang liền đụng phải ngạnh điểm. Vốn nhìn xem không chút nào thu hút chủ quán, đúng là đột nhiên toát ra ba gã huyết vương tồn tại. Hơn nữa mỗi một người tu vi là bọn hắn phía dưới thôi, nếu quả thật giao thủ chỉ sợ không có nửa điểm phần thắng. Dừng tay. Trong đó một gã khôi ngô nam tử mở miệng lạnh giọng. Ta, hai người chính là cha cáp bộ lạc. Cáp xem xét các người, cáp xem xét ở bên trong huynh đệ. Lần này tiếp nhận ni lông quân đoàn điều động làm gia nhập quân đoàn trận chém giết, hôm nay xem như là ni lông quân đoàn chiến sĩ, ta xem như các người, ai dám tiến lên. Ni lông quân đoàn. Trưởng quầy nghe vậy sắc mặt trong nội tâm máy động, sự tình lập tức âm tình bất định. Đại biểu ni lông quân lạc, đại biểu ni lông bộ lạc quân đoàn, Cường lực thực lực ni lông quân đoàn từ trước đến nay bao che khuyết điểm tác phong cường ngạnh chứa danh. Mặc dù phía sau hắn thế lực không kém, thực lực tuyệt đối không muốn cùng đối phương mà phát sinh xung đột. Nhưng chuyện ngày hôm nay, nếu là như vậy được sinh ra, bọn hắn tích lũy nhiều năm như vậy danh dự bởi vì vậy mà hư hao phân nửa, điểm ấy quyết không cho phép. Ni lông quân đoàn chiến sĩ liền có thể không kiêng nể gì chúng ta trong tiệm dưng ngoai phá hư quy củ của chúng ta. Chuyện này mặc dù náo loạn đến trưởng lão hội bên trên là các ngươi đối lý, hôm nay ta liền đem các ngươi bắt giữ, mà lại xem ni lông quân đoàn như thế nào. Bàn giao nhắn nhủ. Hôm nay ta liền đem các ngươi bắt giữ, mà lại xem ni lông quân đoàn như thế nào mà bàn giao nhắn nhủ. Cáp xem xét, ngươi tuy rằng hung hăng càn quấy, nhưng mà tính khí lỗ máng ngược lại có chút xảo trá. Giờ phút này nghe vậy thì lạnh lùng cười. Chúng ta mặc dù là không chính thức gia nhập quân đội, nhưng mà điều động làm cho bên trên ký tên cũng đã là ni lông quân đoàn một thành viên. Về phần phương thức phá hư cấm chế là vì huynh đệ chúng ta hai người hoài nghi các ngươi giao dịch chiến đựng phạm lệnh là cấm vật phẩm. Hiện tại huynh đệ chúng ta hai người lợi dụng ni lông quân đoàn binh sĩ danh nghĩa yêu cầu kiểm tra ngươi túi trữ vật. Nếu thật sự là chúng ta tự nhiên nhận thức chồng, nếu là tra ra cái gì chỉ sợ hậu quả các ngươi muốn chịu cũng không nổi. Tại đây là lầu 2 trong rạp bí mật giao dịch, tốn thời gian hồi lâu, dùng đầu gối biết cũng là trong đó tuyệt đối ẩn chứa chuyện gì bên trong. Xem xét ngươi một chiêu là cực kỳ âm độc. Cơ bắp trường quầy nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tiếp theo triệt để âm trầm xuống. Cáp xem xét, ngươi thấy thế trong nội tâm là mừng thầm. Xem ra chính mình là quả nhiên đoán đúng, bất quá hắn không muốn thật sự cùng chủ quán xé rách ra mặt. Dù sao có thể trong đại hoang nội thành mở tiệm là ít nhất 3 vị huyết vương đẳng cấp tu luyện giả tỏa chấn. Hiển nhiên nhà này là sau lưng tất cả có bối cảnh. Bất quá không thể đối với chủ quán làm khó dễ. Bên cạnh hắn có thể nho nhỏ huyết linh tu luyện giả là không có vấn đề gì. Cáp xem xét, nhe răng cười. Giờ phút này bước nhanh đến, âm thanh lạnh lùng. Tiểu tử, đem túi trữ vật lấy ra cho ta kiểm tra một phen. Người tốt nhất là không có bất cứ vấn đề gì, nếu không lại không ngại trực tiếp đem đầu của ngươi vặn xuống. Nói hộ, hàn khí bốn phía, trường quầy sắc mặt âm trầm, giờ phút này không có cách khác. Nào, tiến lên nhúng tay, dù sao cáp xem xét lại có là quang minh lấy cớ, là hắn trở thành ngăn cản quân vụ. Sự tình trở nên phiền toái. Nhưng nếu là sự tình chú ý phát triển xuống dưới, bọn hắn liền là khách nhân cơ bản an toàn không thể bảo đảm. Ngày sau ở lâu còn có khách nhân đến thăm. Sự tình phiền toái lớn, hơn nữa phương giao dịch địa đồ huyết tinh là một điều tra ra, chỉ sợ hắn toàn bộ mặt tiền cửa hàng đều muốn. Phiền toái thật lớn, coi như chủ nhân ra tay chỉ sợ cũng chưa hẳn có 10 phần nắm chắc bảo trụ bọn hắn. Tiêu Thần mặt không biểu tình, đen kịt đôi mắt, lại bước ra, cáp cáp nhĩ liếc. Tiếp theo quay người hướng xuống, hững hờ bỏ qua. Tiêu Thần phản ứng đối với việc bọn họ cũng không để ở trong mắt, tiếp theo âm thầm ủng hộ, dám can đoạn bỏ qua ni lông quân đoàn, phần này đảm lượng liền đủ để khiến người khác kính nể. Cáp xem xét hơi ngốc, tiếp theo sắc mặt đỏ lên, đáy mắt sát cơ bùng lên. Tiêu Thần như vậy chính là hình như một cái vang dội đánh một phát vào mặt hắn. Sát cáp nhĩ bên ngoài cơ thể một tia máu chớp lên. Nhục nhã, đây trắng trợn là nhục nhã. Hắn lập tức ngăn cản Tiêu Thần, lạnh giọng: Người với tư cách đã là tuyệt đối ni lông quân đoàn khiêu khích bất kính, ta có quyền lợi đem người đánh chết tại chỗ, dùng gìn giữ quân đoàn uy danh. Sát cơ lạnh lạnh không chút che đậy, Tiêu Thần ngẩng đầu, giương tay đánh ra một đoàn huyết lực hóa thành một quỷ dị huyết thú hư ảnh giống như là thần long tại vẹn vẹn có ba chảo, diện mạo dữ tợn. Cái này thú ảnh đúng là ni lông quân đoàn chiến sĩ hư ảnh. Chỉ có quân đoàn chiến sĩ mới có thể dùng huyết lực ngưng tụ, chính là phân biệt thân phận duy nhất bằng chứng. Tiêu Thần ký tên, điều động làm cho hậu vệ về sau, liền tự nhiên có vài phần năng lực. Nếu là ngày sau mất đi thân phận, điều này có thể là lực lượng tùy ý biến mất. Ni lông quân đoàn chiến sĩ tuyệt đối không người nào có thể bắt chước được. Ni lông quân đoàn chiến sĩ, người này cũng lại là ni lông quân đoàn. Xem ra như cái này đấu tranh nội bộ sao, tránh không được người khác dám can đảm bỏ qua cái sát cắp nhĩ nguyên lai là ni lông quân đoàn ngươi. Như vậy biến cố lập tức dẫn tới mọi người nghị luận nhau nhau. Ta và ngươi đồng dạng thuộc sở hữu ni lông quân đoàn, cơ bản chiến sĩ đẳng cấp, cho nên ngươi không có quyền lợi đối với ta mà tiến hành điều tra. Nếu là hoài nghi là tự có thể hướng quân đội báo cáo, lấy được lệnh kiểm soát về sau tại hạ tự nhiên tùy ý kiểm tra, nhưng hiện tại ngươi không có tư cách. Nói xong, Tiêu Thần quay người rời đi. Cáp xem xét sắc mặt khó khăn, trong nội tâm sát cơ bốc lên, cũng không dám tiếp tục ra tay, chỉ có thể để cho hắn rời đi. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, nếu là ni lông quân đoàn, ta muốn chúng ta về sau có thể gặp lại một lần. Đợi ta hoàn thành nhập doanh, tuyển bạt trở thành thiên phu trưởng thời điểm, tự nhiên có vô số thủ đoạn cho ngươi 4-5 nơi táng. Cáp xem xét trong nội tâm dữ tợn cười lạnh, ly khai binh khí điếm. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, không chút nào đem cái sát cắp nhĩ và cái xếp xem xét để ở trong lòng. Bất quá chỉ là hai cái huyết vương sơ kỳ tiểu gia hỏa, còn không để hắn có kiêng kỵ tư cách. Đi về phía trước một lát, ngẩng đầu xem xét trước mặt trạm dịch, Tiêu Thần cất bước tiến vào trong đó. Hoàn nghênh khách nhân đã đến, không biết ngài muốn ăn cơm hay là ở trọ. Có gã sai vặt nên tiếp ở phía trước. Tiêu Thần hơi trầm ngâm, tới trước một ít ăn sáng, đánh lên một bình rượu ngon. Đang khi nói chuyện, tại biên giới hẻo lánh tìm chỗ tòa vị. Gã sai vặt nói một tiếng chờ đợi ngây ngốc, đứng trước mà nhanh nhẹn quay đầu rời đi. Tiêu Thần ngồi ở trên vị diện, nhìn như là sắc mặt bình tĩnh. Chú ý lực lượng tập trung nơi này là phần đông tu luyện giả trong miệng nói chuyện với nhau chủ đề, nói về tìm được một tin tức hữu dụng. Nghe nửa ngày, Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu. Những người này tu vi không cao, tuy nhiên là đàm luận đại đô có quan hệ sắp đến bộ lạc hội chiến. Bất quá, một ít nghe đồn cũng có giá trị. Tùy ý dùng một tí rượu và thức ăn, Tiêu Thần mở một gian phòng riêng. Một gã sai vặt dẫn dắt hướng hậu viện cất bước. Khoảng cách ni lông quân đoàn kết thúc còn 15 ngày thời gian, tự nhiên là muốn tiến vào trái lông mày đạo tràng, tả mi đạo tràng. Đi vào trong, vắt tay là đem cái tên sai vặt mà ly khai. Hơn nữa dặn dò tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào đến đây quấy rầy. Gã sai vặt bị thụ quả huyết thạch tiền hoa, lập tức liên tục cam đoan, vô cùng gật đầu và rời đi. Tiêu Thần đứng ở trong phòng, thần thức đảo qua không nhận thấy được vật gì dị thường. Cái này thỏa mãn gật đầu, phất tay bố trí một tầng cấm chế gian phòng chặt chẽ là phòng hộ. Sau đó thân ảnh liên tục trực tiếp biến mất không thấy đâu, chỉ có một cái quả đá màu đen rơi trên mặt đất. Tả mi đạo tràng, Tiêu Thần thân ảnh trực tiếp xuất hiện chính ở trong sân, thần thức quét ngang qua lại không nhận thấy được linh chi khí tức. Thoáng suy tư, lập tức cười nói, chắc hẳn tiểu nha hỏa này lại là được y đạo truyền thừa, hôm nay tiến vào y điện khổ tu cũng chỉ là con đường này, phải chăng phù hợp với nàng. Mà thôi, là tiểu nha đầu này về sau chịu đựng không nổi, liền tìm một cái người kế thừa. Tổng so với nàng hiện tại mỗi ngày là cô độc muốn tốt hơn rất nhiều. Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu, đem trong nội tâm ý niệm đè xuống, đẩy cửa đi vào, bố trí xuống cấm chế, sau đó khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Lần này đại hoang nội thành thu hoạch địa đồ cùng huyết tinh tu luyện, tốn hao cũng ít, thực lực cực kỳ đáng quý. Tại đây linh thạch chờ vật phẩm bất quá là ngoài thân tài phú, mất hết cũng phải tới. Tìm được như thế nào là tận tăng lên chính mình tu vi, phương pháp, vương đạo. Trên tay linh quang chớp lên, một quả linh cấp huyết tinh xuất hiện ở trong tay. Trước luyện hóa một quả huyết tinh thử xem, nhìn xem tác dụng như thế nào. Tiêu Thần trong mắt hiện lên vài phần chờ mong, lập tức đem vật ấy nắm ở trong tay. Trong cơ thể pháp lực lập tức dựa theo bí pháp vận chuyển. Cái này bí pháp chính là cơ lão quái cho cho Tiêu Thần, chuyên môn dùng để luyện hóa hấp thu huyết tinh bên trong huyết mạch chi lực. Pháp lực theo hai tay hóa thành nước lũ cuồn cuộn tiến vào huyết tinh ở bên trong. Theo pháp lực dung nhập, huyết tinh lập tức coi như là bị kích phát ra bộc phát nhàn nhạt tia máu, giống như là thủy tinh. Một khắc sau, tiến vào trong đó, pháp lực tiến vào trong cơ thể là nhiều hơn một tia đỏ thẫm chi sắc. Cái này một tia đỏ thẫm tự là huyết tinh ẩn chứa tinh thuần huyết lực. Hơn nữa ngày sau, đem là một tia pháp lực huyết tinh ở trong chảy ra. Tiêu Thần chậm rãi mở hai mắt, trong mắt Sử Phạt là sắc mặt vui mừng. Quả nhiên, đem hắn là huyết tinh bên trong một tia huyết mạch thôn vệ về sau, trong cơ thể huyết mạch liền lớn mạnh một phần, thậm chí là thân thể có thể cảm giác được một điểm. Tuy nhiên, biên độ rất nhỏ, đủ để cho Tiêu Thần kinh hỉ không thôi. Dù sao huyết mạch chi địa ở bên trong không là huyết tinh, một khi là chiến tranh bắt đầu, hắn có khả năng tu hoạch huyết tinh số lượng đem đạt tới một cái khủng bố. Hơn nữa, không chỉ có trong cơ thể huyết mạch có thể đạt được tăng lên, theo pháp lực huyết tinh bên trong là lưu chuyển cũng dung hợp vào trong đó. Đó là bộ phận tinh thuần năng lượng, luyện hóa, quy phản về bản thân, khiến cho pháp lực tu vi tùy thời tăng lên. Chẳng trách, huyết mạch chi địa đối với huyết tinh khống chế là nghiêm khắc như vậy. Nếu không, như thế nào thực lực là cao cường thế hệ tùy ý đồ sát tu luyện, chỉ sợ toàn bộ huyết mạch chi địa sớm trở thành nhân gian luyện ngục, cường giả tung hoành, kẻ yếu kêu rên. Tiếp tục tu luyện, thực lực tăng lên tuy nhiên là nhỏ nhất, nhưng mà dù sao vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, góp gió thành báo, cuối cùng là tu luyện tích lũy làm cho người khác rung động. Luyện hóa và luyện hóa, Tiêu Thần cảm giác được mình nhớ tới từ thời tu luyện sơ khai thời điểm, bằng vào kim ấn là luyện đan điền điên cuồng, nuốt đan dược tăng lên tu vi. Nhưng đã đến về sau, Tiêu Thần thực lực không ngừng nhắc đến để thăng, luyện đan thật dần dần mất đi tác dụng. Tiêu Thần cũng không lại tại hắn bên trong hao tổn quá mất là tinh lực. Nhưng nghịch thiên năng lượng chung quy là kim ấn bổ sung, Tiêu Thần tuyệt đối là không tin có tác dụng vẹn vẹn giúp hắn tu luyện bắt đầu nhất phi trùng thiên, hoặc là một cái công hiệu về sau lúc tu luyện có thể nói lần nữa phát huy ra công hiệu. Thời gian trôi qua, đảo mắt 130 ngày. 200 miếng huyết linh là huyết tinh, đến nay là rốt cục toàn bộ luyện hóa. Bế quan trong nội tâm, hít một hơi thật sâu, lập tức chậm rãi mở hai mắt. Trong tay, xuất sắc ở trong là tinh thanh vô cùng vô tức, vỡ vụn hóa thành bột mịn tiêu tán. Nắm tay, một cỗ nước cuồn cuộn trào ngược cảm giác sinh ra, coi như là một quyền oanh ra liền có thể đem tê thiên liệt địa, một loại cảm giác để cho Tiêu Thần cực kỳ mê say. Thiên phẩm đạo khí, thân thể lần nữa tăng lên một đoạn, chiến lực rõ ràng tăng vọt, thậm chí trong cơ thể pháp lực đạt tới song anh trung kỳ đỉnh phong cấp độ, khoảng cách nguyên anh hậu kỳ là một đường chênh lệch quá nhỏ. Một khi tiến vào song hậu kỳ kỳ, Tiêu Thần thực lực tự nhiên lần nữa tăng vọt. Mặc dù không có cách nào là bằng được không ngã, nhưng mà là đại năng tồn tại, đánh bại không ngã trung kỳ tu sĩ chắc hẳn tuyệt đối không phải việc khó. Huyết tinh này đối với các tộc tu luyện tu sĩ mà nói như thế nào là gian khổ thế gian thuốc bổ, tu luyện giả thực lực có thể phi thăng. Khó trách các tộc biết rõ huyết mạch chi địa vô cùng nguy hiểm, khóa trước trong tộc. Tộc đệ tiến vào chết là nhiều hơn phân nửa, nhưng lại không chút do dự đem trong tộc tinh nhuệ tất cả đưa vào. Như vậy cơ duyên này có thể nói là nửa điểm còn sống tỷ lệ đã đủ để cho bọn hắn bí quá hóa liều. Luyện quá 200 huyết linh huyết tinh, thực lực rõ ràng tăng lên một ít, không biết luyện hóa phương cấp huyết tinh như nào. Tiêu Thần đáy mắt xoẹt qua vài phần chờ mong, lập tức trở tay lấy ra một quả bằng chén cơm lớn chừng tròn thể. Cái này huyết tinh đỏ thẫm một mảng, trong đó ẩn chứa đại lượng năng lượng huyết lực, so sánh với linh cấp huyết tinh thì là không chỉ gấp mười mấy lần thôi. Tiếp tục luyện hóa, cầm trong tay huyết vương huyết tinh, Tiêu Thần không có chút nào dừng lại mà lần nữa lâm vào một khi tu luyện. Dù sao gần như vậy là ngồi xuống được năng lượng tu vi tăng lên, người khác cần cũng cầu cũng không được, hắn có thể lãng phí thời gian, nào có thể lãng phí. 5 ngày, 10 ngày, rồi 1 tháng, vỏn vẹn 30 ngày thời gian, Tiêu Thần đem cái này một quả vương cấp huyết tinh luyện hóa hoàn thành, đen kịt đôi mắt sáng ngời, không chần chờ, lại lần nữa xuất ra một quả huyết tinh, bắt đầu luyện hóa. 10 miếng huyết tinh cấp độ, tuy nhiên là phẩm cấp bất đồng, nhưng bởi vì đạt được một chỗ là huyết lực dĩ nhiên đạt tới đồng điệu định tiêu chuẩn, cho nên luyện hóa thời gian cũng là bất đồng. 10 tháng về sau, luyện hóa huyết sau một quả huyết tinh, khí tức tràn ngập thân thể, đậm đặc huyết sắc, lực lượng này lập tức cũng dũng mãnh tiến vào cơ thể. Tiêu Thần dương mắt, một cỗ hung hãn khí tức lập tức phá thể mà ra, bá đạo vô cùng, không ai có thể chống cự. Đứng dậy đẩy cửa mà ra, tiêm máu trong Tiêu Thần thân ảnh thẳng đến sân thí luyện. Sân thí luyện Tà Mi đạo tràng, có ích là đệ tử thí luyện thần thông chi địa, dùng Tiêu Thần hôm nay quyền hạn có thể tiến vào trong đó. Oanh, kịch liệt oanh minh sinh ra truyền ra, Tiêu Thần hơi thở dốc, hắn dừng tay, trên mặt lại tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng. Thiên phẩm đạo khí, hạ phẩm đỉnh phong thân thể, song anh hậu kỳ cảnh giới, nguyên thần tăng vọt, trong cơ thể huyết mạch lớn mạnh, luyện hóa 200 huyết linh huyết tinh, 10 miếng huyết vương cấp độ, hao phí 1 năm có thừa. Tiêu Thần thực lực một lần nữa tăng vọt, hôm nay thủ đoạn toàn lực mà làm, tuy nhiên là khoảng cách hậu kỳ nhân gian giới cấp độ kém rất xa, nhưng đối với địch không ngã là thậm chí chiến. Tốc độ tu luyện như vậy có thể nói là kinh người. Tiêu Thần đứng ở sân thí luyện, nơi này là một chỗ độc lập không gian, bất quá phá hư chỉ cần có thể là bị thương tổn nguyên là được tự hành khôi phục. Giờ phút này vỡ vụn không gian mặt đất ghi phép lại đã trở thành nguyên lai bộ dáng. Khoanh chân ngồi trên mặt đất, Tiêu Thần nhíu mày, vài phần suy tư. Ta cùng các tộc tu sĩ cộng đồng tiến vào huyết mạch chi địa, nhưng bọn hắn hiện tại chỉ sợ vẫn còn che giấu hành tích tu luyện bí pháp chuyển hóa trong cơ thể pháp lực, mà ta đã luyện hóa được đại lượng huyết tinh tăng lên tu vi, so với bọn hắn là tăng lên vô số lần. Chắc hẳn đợi đến lúc bọn hắn chính thức bước vào huyết mạch chi địa tu luyện giả thời điểm, bộ lạc đã chiến bắt đầu, mà ta lại góp nhặt được đại lượng huyết tinh nơi này, thậm chí là trong quân đoàn có thể nhất định địa vị, cất bước so với bọn hắn là đi hơn rất nhiều. Hơn nữa thân thể tu vi duyên cớ, sử dụng ta luyện hóa huyết tinh tốc độ viễn siêu thường nhân, sợ bọn hắn đại đa số không có ta một nửa luyện hóa tốc độ. Như vậy tính ra, lần này huyết mạch chi địa vô cùng có khả năng trở thành một đại thắng. Nhưng dù là vậy, muốn chú ý cẩn thận, có thể tiến vào huyết mạch chi địa tộc tu sĩ không dễ dàng như vậy. Hơn nữa bọn hắn đối với ta là không hiểu sinh ra địch ý, cũng phải cẩn thận đề phòng, tránh ra không may bọn hắn tính toán. Nếu là bọn hắn không đến trêu chọc ta thì tốt, nhưng mà riêng một mình ta thu thập huyết tinh tăng lên thực lực, nếu không thì đừng trách Tiêu Thần ta ra tay độc ác đem các ngươi chém giết. Tâm niệm chuyển động, Tiêu Thần đáy mắt lạnh mang bắt đầu khởi động. Sân thí luyện nội, Tiêu Thần chậm rãi khí tức thích ứng trong cơ thể tăng thượng, chỉ có thể đem bản thân tu vi hoàn toàn nắm giữ trong tay mới có thể bộc phát sức mạnh chiến đấu, điểm ấy Tiêu Thần trong nội tâm tự nhiên minh bạch. 20 ngày sau, Tiêu Thần đột nhiên mở hai mắt, trong cơ thể là nguyên bình bản nhân tu vi tăng vọt trở thành hung toàn bạo khí, bán đạo khí tức, tất cả đều nội liễm. Đôi mắt lại càng trở nên ôn nhuận giống như ngọc thạch. Mặc dù không có một chút uy áp áp lực, nhưng mà có thể phong phạm khí độ làm cho người khác không dám có nửa điểm khinh thường. Đã đến giờ rồi, hôm nay là Ni Lông quân đoàn tập kết ngài, ta chờ đến bỏ lỡ. Than nhẹ nói xong, Tiêu Thần trực tiếp rời khỏi sân thí luyện giới, sau đó đi Tả Mi đạo tràng trở về ngoại giới. Trạm dịch trong phòng khách, Tiêu Thần thân ảnh đột ngột xuất hiện, nguyên thần quét ngang, cấm chế hoàn thành cũng không người nào phá hư dấu vết. Cái này thỏa mãn gật đầu, đem Tả Mi đạo tràng thu thập trong nhận chữ vật, phất tay phá vỡ cấm chế, thẳng đến trong thành biến võ. Đại Hoang Thành, diễn võ trường, duyệt binh đài. Với tư cách Ni Lông quân đoàn phía nam chủ chiến thành trì, duyệt binh đài tự nhiên là khiến cho tu sĩ như là kiến hào hùng. Chiến tích thì rộng đến vạn trượng phương viên, đủ để dung nạp mấy chục vạn quân đội đồng thời là hai lần tập kết. Huyết sắc phiến, đá trên mặt đất, cái hố bất bình, tứ phương duyệt binh đài nơi hẻo lánh riêng phần mình đứng thì lấy trăm trượng lớn nhỏ Ni Lông quân đoàn chiến ý huyết thú điêu khắc. Tuy nhiên vẹn vẹn là tử vật, nhưng mà bên trong ngưng tụ Ni Lông quân đoàn chiến sĩ vô tận sát khí, từ xa nhìn đến là uyển chuyển như vật sống. Thực tế một đôi trượng lớn nhỏ huyết sắc là thấu phát ra mãnh liệt khát khao máu, khí tức dâng trào làm lòng người khác sinh ra vô tận kính sợ. Hôm nay với tư cách Ni Lông quân đoàn điều động chiến sĩ gia nhập quân đội nghênh đón bộ lạc hội chiến, duyệt binh đài tự nhiên là trở nên cực kỳ náo nhiệt. Dùng Đại Hoang Thành làm trung tâm, phương viên vạn dặm, một số bộ lạc huyết linh đã là cường giả hoặc là ít nhiều thân phận nhận được điều động lệnh tại trường lão hội, khi phát ra mệnh lệnh không người nào dám cả gan mà vi phạm nửa điểm, vội vàng thẳng đến Đại Hoang Thành mà đến. Này đây, ngày hôm nay tại đây duyệt binh đài tổng cộng 10 vạn tu luyện giả tập kết không sai. Bọn hắn lần này bổ sung tiến vào Ni Lông quân đoàn chiến sĩ. Tại duyệt binh đài bên ngoài, vô số bình thường tu luyện giả ánh mắt toát lên vẻ kính sợ và hâm mộ. Có thể gia nhập Ni Lông quân đoàn, cái kia bản thân là một loại thực lực biểu tượng, là một loại chí cao vô thượng vinh quang. Mỗi một gã theo Ni Lông quân đoàn đi khai chiến sĩ, vô luận ở nơi nào đều sẽ phải chịu bộ lạc tộc nhân tôn quý. Bọn hắn đại biểu chính là vi cường đại lục quân sự, chính là thể hiện hữu bọn hắn có thể chấn nhiếp quanh thân dục dịch tất cả bộ lạc xung quanh, duy trì bộ lạc ổn định sống yên bình. Thấy không, cái kia chính là huyết sắc chiến giáp chiến sĩ, cái kia là ca ca của ta, một gã cường đại huyết linh tu luyện giả. Năm nay hắn đem chúng ta đến Hắc Sơn bộ lạc duy nhất chúng cử gia nhập Ni Lông quân đoàn, chúng ta toàn bộ bộ lạc coi đây là vinh quang. Kìa, Ma Lan, ngươi là muốn hào hào còn sống, lúc này đây là có thể trúng cử Ni Lông quân đoàn, hơn phần nửa năm là sẽ đi tìm ngươi, ngươi đừng để bên ngoài bộ lạc khác lũ tạp chúng đó giết chết, ta vẫn chờ ngươi cùng một chỗ uống rượu đây. Cái này chính là chúng ta Ni Lông quân đoàn vi cường quân đội chiến sĩ, quả nhiên thực lực cường ngoài làm lòng người khác sợ hãi không thôi. Rõ ràng tu vi chênh lệch là huyết linh đẳng cấp đại nhân, hơn nữa là tất nhiên huyết linh trong đó sức chiến đấu vi cường tồn tại. Cố gắng lên đệ đệ, chúng ta lần này tuy nhiên không có thể đi vào Ni Lông quân đoàn, nhưng mà có tư cách địa phương quân đoàn thế lực, cũng đồng dạng có thể ra trận giết địch giữ gìn bộ lạc tộc nhân. Đợi đến lúc tương lai chúng ta thực lực lại để thăng một ít, sẽ thấy được là xin gia nhập Ni Lông quân đoàn. Tu luyện giả trong đó cái kia lớn mật mạnh mẽ nữa tu, không ngừng hướng tâm nghi chiến sĩ ném lấy mị nhãn cực kỳ nóng bỏng, là dẫn tới quanh thân tu luyện giả một hồi hâm mộ. Ở vào trong mọi người hoan hô bên trong là Ni Lông quân đoàn chiến sĩ, mặc dù tâm tình trầm ổn thế hệ, giờ phút này trong lòng cũng nhịn không được sinh ra vài phần vui mừng, rồi muốn ngẩng đầu ưỡn ngực, bảo trì uy áp, bộ mặt biểu lộ khống chế có chút vất vả. Tại đây, 10 vạn ni lông quân đoàn chiến sĩ phía trước, gần như là 100 tên tu luyện giả im lặng mà đứng. Tuy nhiên không có cách nào mở miệng, cũng tràn ngập quanh thân không gian uy áp giống như là làm cho người khác có nửa điểm không dám khinh thường. Ánh mắt quét tới, tất cả lộ ra vẻ kinh sợ. Phía sau vô số huyết linh chiến sĩ kéo tới phía trước gần như là 100 trượng khoảng cách, bày ra kính cẩn. Huyết vương, 100 tên huyết vương đẳng cấp nhân. Dựa theo lệ cũ, tiến vào quân đội huyết vương chỉ cần hoàn thành gia nhập tiểu bạt, tiếp nhận ngắn ngủi huấn luyện có thể trở thành thiên phu trưởng. Dù sao tu luyện giả ở giữa chiến đấu, tuy nhiên mưu kế trọng yếu, chỉ sợ thực lực tuyệt đối sinh ra là cường đại lực ngưng tụ. Một chi đội ngũ thủ lĩnh, vô luận trí tuệ ai không, tất cả tu vi đều mạnh mới có thể tồn tại. Chỉ có như vậy, dẫn đầu là tốt. Dưới trướng chiến sĩ dũng cảm tiến lên phát huy ra hung hãn sức chiến đấu, mà giờ khắc này là 100 tên huyết vương ở bên trong. Có hai người sắc mặt ngạnh tới âm trầm, giờ phút này ánh mắt thỉnh quét ngang, trong đó một tia hàn mang quẹt qua. Hai người này chính là Sát Cáp Nhĩ và Xem Xét. Ngày đó binh khí sự tình, tuy nhiên bọn hắn miễn cưỡng thoát thân, chung quy ném đi thật lớn thể diện, nhất định bị một gã huyết linh nho nhỏ đối đãi, mà lại làm trong lòng hai người này lại giận dữ không thôi. Nếu không phải bởi vì họ đoán chừng ni lông quân đoàn quân sự, chỉ sợ hai người này đã thống hạ sát thủ đem giết chết cái tên huyết linh kia. Tiểu tử chết tiệt. Ta thần thức đảo qua rõ ràng không có phát giác được tiểu nhân vật kia, chẳng lẽ hắn lo lắng chúng ta báo thù, dĩ nhiên phản bội chạy trốn lại không được. Cáp Xem Xét thấp giọng nói, ngư khí lộ ra không cam lòng. Sát Cáp Nhĩ nghe vậy, ánh mắt chớp lên. Hắn cười lạnh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.